biết được bốn người này là Tứ Long đồng danh cùng cung phụng bản tông, trong lòng đã sớm lạnh lẽo, nhất thời không còn lực phản kháng. Ngay cả đại cung phụng cũng không làm gì được, bọn họ đi không phải muốn chết sao? Mà người Huyền Thiên Tông, ngay từ đầu một mục cúi đầu, trong nháy mắt đã nâng cao lên. Chỗ dựa của bọn họ, cuối cùng cũng xuất hiện. Ai, không thể tưởng được, bốn lão yêu quái này cư nhiên không phải truyền thuyết. Là chân thật tồn tại. Bốn đầu địa long hồn lại gắn liền với đại trận, phải đối phó như thế nào a? Hàng Thiên Ảnh lắc đầu thở dài, cười khổ liên tục, tiếp theo nhìn về phía Khuê Lan đang bảo vệ bên cạnh nàng nói, Khuê Lan, xem ra thời gian người và ta ở chung, chỉ có sớm chiều. Khuê Lan mắt ngưng tụ, nắm chặt lấy tay nàng, tràn đầy kiên định nói, có người ở đây, sớm chiều đã đủ rồi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Hàng Thiên Ảnh hạnh phúc gật gật đầu. Những người còn lại thấy vậy, vừa vui mừng, lại có chút thương cảm. Vui mừng tự nhiên là bởi vì tình cảm hai người nhiều năm như vậy không thay đổi. Thương cảm là vì tình thế sắp thất bại này. Một khi Ma Sách Tông thất bại, hai người cũng bất quá là sớm chiều ở chung, liền phải tách ra, sau đó nghênh đón hai người, chính là tử vong đám người Tuyên Tông chủ nhìn một màn này thì liên tục cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Nhưng tinh quang trong mắt Trác Phàm chợt lóe, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thầm nghĩ. Ai, vốn không muốn động đến con ác chủ bài này, nhưng không còn cách nào, đối phương quá mạnh.